Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1799, khí số chưa hết. Ô, Trương Bách Nhân động tác bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía khí thế hung hăng Vu Bất Phiền. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Vu Bất Phiền dám cùng Sa Bỉ Thi hò hét. Trừ phi hắn luyện thành 12 cầm tinh thần cổ, cũng hoặc giả nói là luyện ra ngũ hành đế vương cổ, nhìn tự đang quan sát Vu Bất Phiền. Ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, nhìn thân hình giống như rồng, phảng phất vân long cửu hiện, sợ là đã luyện thành thần long cổ, đã bước vào trường sinh đại đạo, trở thành trường sinh bên trong người. Thần long cổ. Trương Bách Nhân ánh mắt thật lòng hướng về Vu Bất Phiền nhìn lại. Hắn chưa bao giờ dám xem thường cổ trùng chi đạo. Cổ trùng chi đạo mặc dù không thể thành tiên, nhưng lại có thể trường sinh, là thật trường sinh, không phải đạo môn trung chuyển đời luân hồi loại này ngụy trường sinh. Nam Cương Vu Thần Giáo chính là thừa kế trung thổ vu cổ đại đạo, cuối cùng cả đời tâm tư chính là luyện chế ra một con thần cổ, đem cổ trùng huyết mạch phản tổ, nghịch luyện ra tiên thiên huyết mạch, có tiên thiên huyết mạch thần thú, trường sinh không chết tự nhiên không ở lời hạ, có thể được xưng là lạc cùng thiên đồng thọ, sau đó ở đoạt xác tiên thiên cổ trùng, đoạt xác căn cơ, mệnh số, mượn tiên thiên sức mạnh huyết thống, cùng thiên địa cùng tồn, đương nhiên. Vu cổ đại đạo dù sao cũng là Tần Hán phía trước tu hành đại đạo. Trường sinh phương pháp vẫn phải có. Đó chính là nghịch luyện ra ngũ hành đế vương cổ. Mượn ngũ hành đế vương cổ. Có một cơ hội thành tiên nói. Vu Bất Phiền nếu dám to gan cùng Sa Bỉ Thi hò hét. Tất nhiên là có đột phá. Thậm chí luyện thành trong truyền thuyết thần cổ. Nghịch luyện ra một con huyết mạch phản tổ tiên thiên thần thú. Này là khó khăn bực nào? Bực nào tạo hóa? Cần bực nào khí vận? Người phàm sợ cuối cùng cả đời cũng khó có thể nhìn trộm kỳ môn đường. Trừ hai, Sa Bỉ Thi lạnh lùng nở nụ cười. Một đôi mắt không để lại dấu vết quét mắt phương xa Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ quái dị. Nhìn Sa Bỉ Thi quanh thân pháp lực phun trào, một bên Huyền Minh thấp giọng nói, nhân tộc bây giờ trấn áp quỷ môn quan, mục tiêu kế tiếp sợ sẽ là nắm chúng ta khai đao. Người đừng vội bị Vu Bất Phiền dây dưa kéo lại, miễn cho bị người khác khai đao. Trước mắt nhân tộc đại năng tụ hội, càng có một cái sâu không lường được Trương Bách Nhân, ngươi nếu là bị trấn áp, sợ là muốn bỏ qua trước mắt kinh thụy đại thế. Sa Bỉ Thi nghe vậy hít sâu một hơi, một đôi mắt đảo qua mọi người, sau đó sẽ nhìn thu phục quỷ môn quan Trương Bách Nhân, lạnh lùng một uống đi. Thân là trước tiên thiên ma thần, từ trước đến nay đều không phải là im hơi lặng tiếng chủ, nhưng đối mặt với sâu không lường được Trương Bách Nhân chiếm cứ thiên hạ đại thế nhân tộc, Sa Bỉ Thi có thể làm sao? Hắn chưa khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, đối mặt với nhân tộc các vị đại năng cao chân, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Trương Bách Nhân cái kia Chu Tiên kiếm trận, thực tại là đưa hắn dọa, cũng không phải là sở hữu tiên thiên thần linh đều không sợ sợ người đạo khí số áp chế. Trương Bách Nhân Chu Tiên bốn thần đại diện cho thiên địa kiếp số, cũng chỉ là một ngoại lệ, đại diện cho thiên địa vạn vật chung kết, đại diện cho chư thần hoàng hôn. Vèo, Huyền Minh cùng Sa Bỉ Thi muốn bỏ chạy, đã thấy cái kia Vu Bất Phiền bỗng nhiên rít lên một tiếng. Dĩ nhiên hóa thành một đạo trắng sáng chi ánh sáng, tựa hồ có long hình ở trong đó vờn quanh chìm nổi. Đi đâu? Chỉ thấy cái kia bạch quang xoay quanh dây dưa, dĩ nhiên cứng rắn đem Sa Bỉ Thi cùng Huyền Minh bức bách đi ra. Lúc này Huyền Minh sắc mặt tức giận, đang muốn mở miệng quát lớn nổi trận lôi đình. Thế nhưng sau một khắc đã thấy hư không chấn động, Trương Hành trong tay Linh Linh bảo tháp rời khỏi tay. Đinh đinh đương đương linh đang tiếng vang lên không ngừng. Sau đó tự thấy kia bảo tháp trực tiếp hóa thành vài chục trượng. Tản ra thu hút lực lượng. Hướng về xa Bỉ Thi cùng Huyền Minh trấn áp xuống. Giáo chủ đừng hoảng sợ. Bần đạo đến giúp ngươi một tay. Đáng chết. Đạo môn những lão già này quả nhiên ra tay rồi. Huyền Minh thầm mắng một tiếng. Trong tay luồng không khí lạnh lưu chuyển. Hướng về Linh Lung bảo tháp băng phong mà đi. Chỉ thấy Linh Lung bảo tháp linh đang tiếng vang lên không ngừng. Sau đó tự gặp hư không chấn động. Luồng không khí lạnh đang đến gần bảo tháp quanh thân ba thước phía sau. Lại bị cái kia linh đang đánh tan. Mắt thấy bảo tháp sắp chấn áp mà xuống. Ở ngoài có Vu Bất Phiền mắt nhìn chằm chằm căn bản cũng không cho chính mình cơ hội chạy trốn. Xa Bỉ Thi nhưng là không chút hoang mang. Không nhanh không chậm một tiếng quát lớn. Đón lấy chỉ thấy pháp thiên tượng địa. Hình thể không ngừng nở lớn. Hóa thành cao mấy chục trượng người khổng lồ. Cứng rắn định trụ sắp chấn áp mà hạ Linh Lung bảo tháp. Xa Bỉ Thi còn không mau mau bị phục. Trương Hành liều mạng thôi thúc Linh Lung bảo tháp. Muốn đem Xa Bỉ Thi thu vào trong đó. Nếu thật có thể trấn áp một cái Xa Bỉ Thi, chính mình Linh Lung bảo tháp tất nhiên sẽ lần thứ hai tiến hóa, phẩm chất nâng cao một bước. Uống, mặc cho cái kia Linh Lung bảo tháp đem xung quanh núi sông thu nạp cát bay đá chảy, cây cỏ kiến trúc nhổ tận gốc. Xa Bỉ Thi nhưng như núi bất động, cứng rắn vác Linh Lung tháp lực kéo. Xa Bỉ Thi cùng những khác ma thần bất đồng. Hắn cướp đoạt lý mật đạo quả ở trước, hấp thu tiên cốt ở phía sau, lại thêm cái kia tiên cốt bị dựng dục không biết bao nhiêu ngàn vạn năm. Ngàn tỷ năm, tự khai thiên tích địa nữ oa nương nương trấn áp trước liền vẫn thai nghén. Đến nay hướng đã tiến nhập khó mà tin nổi cảnh giới. Thậm chí so với Xa Bỉ Thi bản tôn mạnh hơn như vậy mấy phần. Nếu không Xa Bỉ Thi cũng sẽ không đại độ bỏ qua chính mình chân thân. Nguyên thần mượn một giọt tinh huyết trốn chạy mà ra. Xa Bỉ Thi như vậy ma thần niệm động cảm ứng thiên cơ. Quá khứ vị lai đều trong một ý nghĩ. Sao lại không lưu cho mình một cái đường lui? Đạo hữu đừng hoảng sợ. Ta tới trợ ngươi phục ma. Mắt thấy Xa Bỉ Thi chậm chạp không thể nắm lấy. Thượng Thanh lão tổ quay về chính mình tông môn phương hướng nhất bái. Cung thỉnh thanh bình kiếm. Bá, một đạo thanh quang rọi sáng đen kịt càn khôn. Nháy mắt đốt sáng lên ảm đạm tinh không. Sau đó tự gặp một đạo thanh quang tự chân trời mà đến. Chỗ đi qua hư không lượng nhược ban ngày. Cái kia kiếm quang ở không trung một cái chuyển ngoặt. Mang theo 10 trượng phong mang. Hướng về Xa Bỉ Thi chém tới, Thượng Thanh trấn áp tông giáo chí bảo thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm bên trong thần quang lưu động, có đạo vận ở trong thiên địa tỏ khắp, kêu gọi, sau đó chỉ thấy cái kia thanh bình kiếm hóa thành một đạo băng quang. Nháy mắt châm đốt tinh không hướng về Xa Bỉ Thi nơi cổ chém tới. Thật là lợi hại bảo kiếm, bên trong dĩ nhiên có tiên thiên đạo vận. Đây là thượng cổ tiên thiên thần linh di lưu lại thần binh. Huyền Minh nhìn thấy cái kia bảo kiếm nhất thời kinh sợ. Trong tay Huyền Minh pháp trượng đã điểm đi ra ngoài. Xa Bỉ Thi tuy rằng hiện tại tu vi không yếu. Nhưng cũng tuyệt đối không chống đỡ được như vậy bèo tấm bảo kiếm. Chiêu kiếm này cho dù là chém không ngừng Xa Bỉ Thi đầu lâu. Nhưng cũng nhất định phải trọng thương tinh khí thần. Huyền Minh cùng Xa Bỉ Thi ở thời đại thượng cổ chính là sinh tử chi giao. Huống chi hai người bây giờ đồng tâm hiệp lực cùng qua cửa ải khó. Đều trở thành cô hồn dã quỷ giúp đỡ lẫn nhau. Tự nhiên không cho phép đối phương như vậy bị thương nặng. Cong, một tiếng vang nhỏ, thanh bình kiếm cùng Huyền Minh quyền trượng tương giao. Cái kia thanh bình kiếm cũng không biết là người phương nào rèn đúc. Người phương nào sử dụng, lúc này cùng Huyền Minh quyền trượng đấu ở một chỗ, dĩ nhiên cũng không hạ xuống hạ phong, Giết! Huyền Minh một tiếng quát lớn, cùng cái kia bảo kiếm dây dưa ở một chỗ. Trong lúc nhất thời khó gặp thắng bại, cho dù là Huyền Minh hàn quang lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng cũng khó gần cái kia bảo kiếm trong vòng ba thước. Ha ha, đạo hữu đừng hoảng sợ, ta tới trợ ngươi. Doãn Quỷ nhìn phía dưới trước tiên thiên ma thần, chậm rãi cởi xuống trên cổ tay kim cương trác, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Trước tiên thiên ma thần, chúng ta người người phải trừ diệt. Lời nói rơi xuống, kim cương trác rời khỏi tay, hóa thành một đạo bạch quang bay đi. Còn không chờ cái kia Sa Bỉ Thi phản ứng lại, kim cương trác đã đánh vào sau ót. Chỉ một đòn, liền đánh Sa Bỉ Thi mắt bốc kim quang, trong miệng mũi phun ra tam vị chân hỏa. Trong lúc nhất thời thân hình có chút run run, quả nhiên cứng rắn hết sức. Doãn Quỷ sắc mặt ngưng trọng, lần thứ hai khởi động kim cương trác đập xuống. Trở lại, cong, lần này Huyền Minh mắt bốc kim quang, trong miệng mũi phun ra một tia chớp, quanh thân nguyên khí nháy mắt bị đập tán. Pháp thiên tượng địa đánh về nguyên hình, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó tựu gặp Sa Bỉ Thi cười khổ nhún người nhảy lên, tránh ra linh lung bảo tháp nắm bắt, một quyền đánh bay thanh bình kiếm, sau đó kéo Huyền Minh liền muốn bỏ chạy. Sa Bỉ Thi, đi đâu? Bản tọa nhịn ngươi rất lâu rồi, hôm nay chính là ngươi chết ngày. Vu Bất Phiền biến thành long hình ở trong hư không xoay quanh, cầm giữ một vùng thế giới nguyên khí, cong ngón tay búng một cái liền hướng về phía dưới hai vị ma thần cầm. Vu Bất Phiền, ngươi không nên khinh người quá đáng. Huyền Minh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Vu Bất Phiền thủ đoạn thần thông tuyệt đối không yếu, nếu không này chút năm sớm đã bị Sa Bỉ Thi cùng Huyền Minh tính toán chết. Độc chiếm man tộc, tuy rằng gào thét, nhưng hai người lại bị Vu Bất Phiền làm cho hiển lộ ra hành tích. Rớt xuống đất, đi đâu? Lúc này Trương Hành linh lung bảo tháp lại một lần đập xuống, muốn đem hai người lấy đi, trấn áp vào linh lung tháp. Ha ha ha, nhân tộc chẳng lẽ làm ta mãng hoang không người ư? Chân trời truyền đến một trận dũng cảm tiếng cười. Thiết mã kim qua chấn động càn khôn, một vệt đen kèm theo cuồn cuộn ngất trời huyết quang hướng về Vu Bất Phiền chém tới. Ô gào, một đạo kỳ dị gầm rú tự hổ phách đao bên trong tản ra, gọi Vu Bất Phiền giải giác pháp thân, nguyên thần ngưng tụ bất ổn. Vu Bất Phiền long hình cổ bị Si Vưu một đao đánh bay. Si Vưu, Vu Bất Phiền cắn răng nghiến lợi bò dậy, hổ phách đao dĩ nhiên không có tổn hại đến chân thân mảy may. Kính xin đại đô đốc ra tay trấn áp này. Lục Kính Tu nhìn về phía Trương Bách Nhân. Lúc này trong tay một đạo phù chiếu bay ra, hóa thành kỳ dị lưới tơ, hướng về hổ phách đao ném tới. Cuồng dại vọng tưởng, một tấm bùa chú cũng nghĩ ngăn trở ta. Si Vưu xem thường nở nụ cười, trong tay hổ phách đao chém một cái, lưới tơ tầng tầng phá nát. Lúc này đứng ngạo nghễ ở giữa trường, mắt nhìn xuống mọi người, nghe nghe Lục Kính Tu gào thét, quần hùng đều là đồng loạt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Chỉ thấy Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc đầu, này khí số chưa hết, giết chi tổn hại công đức, nhất định bị trời phạt, ta nhưng là không thể ra tay. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Quỷ Môn Quan. Đối với mọi người tiêu diệt trước tiên thiên ma thần không có hứng thú chút nào. Đại đô đốc, ngươi, đạo môn các vị cao chân tức giận đến kém một chút thổ huyết. Chúng ta trong này liều mạng quyết đấu sinh tử, ngươi đúng là tốt, dĩ nhiên dùng một câu khí số chưa hết đến để cho chạy loại này hậu hoạn. Ngươi gọi mọi người làm sao không phẫn nộ? Đại đô đốc, hiện tại trấn áp này cơ hội đang ở trước mắt, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn bỏ mất cơ hội tốt, ngày sau hối hận thì đã muộn. Ông tổ nhà họ Võ vô cùng đau đớn nói. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía xa bỉ thi đám người. Hắn là thật thấy được này ma thần khí số cường thịnh hết sức, tuyệt đối không phải từ chối nói như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.